Vũ thần chúa tể, chương 4406, lãnh tụ cấp cường giả. Góc truyện audio.com. Vạn vật tứ phương đỉnh bị đánh ra, từng đạo đáng sợ trận văn khuấy động. Chí tôn khí trùng thiên, trung kỳ chí tôn bảo khí uy năng thoáng cái triệt để nở rộ. Đối mặt vạn vật tứ phương đỉnh oanh sát, Tần Trần cũng là đột nhiên cười. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần giơ tay lên, hoàn toàn không có chống lại. Ngược lại là từng đạo lực lượng vô hình nhanh chóng oanh nhiễu đi ra ngoài. Chợt quấn lên này vạn vật tứ phương đỉnh. Liền thấy vạn vật tứ phương đỉnh ở trên đột nhiên sáng lên từng đạo lộng lẫy thần văn. Này một cổ thần văn, cùng Tần Trần trên thân khí tức nhanh chóng kết hợp với nhau. Hòa lẫn, nhanh chóng xuất hiện cộng hưởng. Tức khắc, thần hồn đan chủ kinh hãi phát hiện. Bản thân đối vạn vật tứ phương đỉnh trưởng khống, cư nhiên đang yếu bớt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Đây chính là hắn tối trọng yếu bảo vật. Với lại, trước đây không lâu còn đột phá trung kỳ chí tôn bảo khí tình trạng. Đủ để cho thực lực của hắn nhận được một cái rất mạnh đề thăng. Nhưng vì sao hắn đối vạn vật tứ phương đỉnh trưởng khống cư nhiên đang chậm rãi yếu bớt? Một khi mất đi vật này, thực lực của hắn tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Thậm chí ngay cả chí tôn đan dược đều không thể luyện chế. Trở về, hắn bất chấp cầm oanh sát Tần Trần, vội vàng sẽ đem vạn vật tứ phương đỉnh cho thu hồi. Nhưng mà Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, một bàn tay lớn, nhanh chóng hướng vạn vật tứ phương đỉnh che đè xuống. Hắn trong tay đại thủ, nhất đạo chói mắt phù văn nở rộ, cùng vạn vật tứ phương đỉnh xuất hiện nổ vang. Vạn vật tứ phương đỉnh giống như bị hấp dẫn một dạng, nhanh chóng hướng Tần Trần bay vút đi. Lúc này coi như nữa ngu ngốc mấy người cũng nhìn ra. Tần Trần dĩ nhiên tại nắm bắt thần hồn đan chủ vạn vật tứ phương đỉnh. Ngươi đến lấy cái gì yêu pháp? Thần hồn đan chủ thần sắc hoảng sợ, gầm thét một tiếng, điên cuồng giết tới. Hắn tuyệt không thể để cho vạn vật tứ phương đỉnh rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần bất động thanh sắc, bổ thiên chi thuật liên tục thôi động. Từng đạo bổ thiên chi lực nhanh chóng dung nhập vào vạn vật tứ phương đỉnh trong. Cùng lúc đó, Tần Trần trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm sắc, chuôi này lợi kiếm. Toàn thân đen kịt, vừa xuất hiện, liền tản mát ra kinh thiên khí tức âm lãnh. Thần bí kiếm gì? Tần Trần rốt cục thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Chạm, nhất đạo linh hồn chi lực dung nhập vào thần bí kiếm gì trong. Quanh một tiếng, thần bí kiếm gì ở trên ánh sáng màu đen đại thịnh. Nhất đạo đen kịt kiếm quang chợt xuất hiện, nhắm ngay thần hồn đan chủ đột nhiên bổ chém ra. Thần hồn đan chủ gầm thét nộ quát một tiếng, cút ngay, đồng thời một quyền oanh đánh ra. Sau một khắc, ầm một tiếng, thần hồn đan chủ chật vật bị đánh bay ra ngoài, thoáng cái bị đánh chém ra hơn 1000 trượng. Đồng thời bộ ngực hắn, nhất đạo đen kịt vết kiếm xuất hiện, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm, hắn thụ thương, nơi xa, tất cả mọi người nhìn sững sờ. Căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Tần Trần dĩ nhiên một kiếm đánh bay thần hồn đan chủ. Hư thần điện chủ bọn họ điên cuồng vân vê cùng với chính mình con mắt. Kém chút cho là mình nhìn lầm. Một kiếm đánh bay thần hồn đan chủ. Tần Trần trên mặt cũng là không có chút nào kinh ngạc biểu tình. Trong thân thể, hỗn độn chi lực dũng động, dung nhập vào bổ thiên chi lực trong. Nhanh chóng tiến vào vạn vật tứ phương đỉnh trong. Đồng thời, Tần Trần nhất đạo linh hồn chi lực cũng kèm theo bổ thiên chi lực cũng tiến vào vạn vật tứ phương đỉnh. Dần dần luyện hóa trong cấm chế. Không, thần hồn đan chủ kinh sợ gào thét. Cố gắng muốn xông lên đến. Nhưng mà, bộ ngực hắn vết kiếm trên. Từng cổ một âm lãnh lực lượng thẩm thấu tới. Này một cổ lực lượng mang rót vào lực lượng linh hồn. mà bên tai dĩ nhiên mơ hồ nghe được kiệt kiệt kiệt âm hiểm cười tiếng. Phảng phất chỉ cần hắn không thể ngăn cản cổ lực lượng này, linh hồn hắn liền muốn bị này một cổ âm lãnh lực lượng cho triệt để thôn phệ, khiến cho hắn không thể không dừng thân hình, tận lực ngăn cản. Oanh một tiếng, thần hồn đan chủ trên thân bỗng nhiên dũng động lên từng đạo diệt thế tâm nguyên hòa. Hỏa diễm thiêu đốt, đem âm lãnh chi lực một chút thanh trừ sạch. Có thể chờ hắn làm xong đây hết thảy thời điểm. Bằng, thần hồn đan chủ cảm giác được rõ ràng. Mình và vạn vật tứ phương đỉnh trong liên hệ nào đó. Thoáng cái tan vỡ rớt. Chính mình, mất đi vạn vật tứ phương đỉnh. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Tần Trần một tay vuốt ve vạn vật tứ phương đỉnh. Nhẹ nhàng thu lại, tức khắc vạn vật tứ phương đỉnh biến mất. Bị Tần Trần thu vào không gian chữ vật trong. Đưa ta vạn vật tứ phương đỉnh. Thần hồn đan chủ như điên thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần hít sâu một hơi. Ánh mắt băng lãnh. Oanh. Trong thân thể. Cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động. Thần bí kiếm dỉ lần thứ hai tản mát ra một cổ âm lãnh chi lực. Hướng về phía thần hồn đan chủ một kiếm toàn lực chạm xuống. Lần này. Tần Trần không nữa cần phân thân đi luyện hóa vạn vật tứ phương đỉnh. Thần bí kiếm gì trong âm lãnh chi lực bị hắn trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Nhất đạo đen kịt kiếm quang. Đột nhiên lao ra, hung hăng bổ vào thần hồn đan chủ trên thân. Liền nghe được ầm một tiếng. Thần hồn đan chủ bên ngoài thân diệt thế tâm nguyên hỏa bị chợt chém diệt. Hư không vỡ ra nhất đạo cái khe to lớn. Thần hồn đan chủ cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc suy, trong hư không, máu tươi bắn tung tóe. Thần hồn đan chủ cả người tiên huyết. Một kiếm dưới, bộ ngực hắn xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Máu tươi từ trong nhanh chóng bắn mạnh ra. Đổ máu trời cao, một kiếm, thần hồn đan chủ bại. Người bại, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì? Đứng ngạo nghễ hư không? Mờ nhạt nhìn thần hồn đan chủ. Giống như thần, cao cao tại thượng, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Trên sân, tất cả mọi người sợ hãi nhìn một màn này, á khẩu không trả lời được. Thần hồn đan chủ dĩ nhiên bại. Ngươi, đưa ta vạn vật tứ phương đỉnh. Thần hồn đan chủ cắn răng gào thét. Diện mục dữ tợn, đây hắn cường đại nhất bảo vật. Một khi mất, vậy hắn liền xong. Thực lực không biết muốn rớt bao nhiêu. Cái gì vạn vật tứ phương đỉnh? Tần Trần cười nhạt, có chơi có chịu. Trên đời này, liền không còn có ngươi vạn vật tứ phương đỉnh. Có, chỉ là bản thiếu vạn đạo luyện thần điện. Tần Trần đạm nhiên nói. Đây chính là hắn tiêu hao bổ thiên đình cùng rất nhiều cấp chí tôn tài liệu mới luyện chế thành công bảo vật. Làm sao có thể trao đổi? Ngươi, thần hồn đan chủ cắn răng, kinh sợ nhìn Tần Trần. Nhưng hắn biết, quang dựa vào bản thân, dĩ nhiên căn bản đoạt không trở về này vạn vật tứ phương đình. Hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Hừ! Kiêu ngạo tự cao, thần công điện chủ, nhìn một chút ngươi đem ra đệ tử giỏi. Tại ta nhân tộc nghị viện trong đại điện, dĩ nhiên cũng dám cưỡng đoạt. Thật sự cho rằng ta nhân tộc nghị có thể hay không nghiêm trị hắn sao? Ầm ầm, giờ khắc này ở cung điện kia chỗ sâu. Mấy đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Này mấy bóng người lóe lên, liền dĩ nhiên biến mất. Sau một khắc. Đại điện này chỗ cao trên bảo tỏa, lần lượt từng bóng người hiện ra, có chừng 5-6 tôn. Này mấy bóng người vừa xuất hiện, tức khắc kinh thiên khí tức chút xuống, dường như muốn đem vũ trụ cho trong nháy mắt hủy diệt. Chí tôn, cảm thủ được những cường giả này trên thân khí tức, Tần Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này mấy bóng người, dĩ nhiên bọn họ đều là cấp chí tôn cường giả. Đặc biệt chính giữa một cái, căn bản không nhìn ra khuôn mặt, chỉ nhìn ra được đây là một cái không gì sánh được nguy nga nam tử.